Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, bị nghi ngờ Trầm Phong. Cửu đại hải giảng thuật tin tức vượt xa khỏi mọi người đoán trước. Đợi hắn bình tĩnh giảng thuật xong, lần nữa lặng yên ẩn vào giữa đám người, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Nhưng là Đoàn Cố Vấn mọi người lại là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Đại nhân, ta làm sao nghe được rất không thích hợp con a? Giáp Cốc cũng thế nhíu mày hỏi, thật muốn giống thủ thống lĩnh nói như vậy. Cái kia Trầm Phong trọng kỵ lại là theo từ đâu tới? Nếu như ngươi nói Kiến Long Thành bên ngoài trà trộn vào đi mấy cái mâu tặc, hại dân hại nước, cái này ta tin tưởng. Nhưng ngươi nói cho ta biết trà trộn vào đi mấy trăm áo giáp màu đen trọng kỵ, cái này cũng có một ít quá khi dễ người a. Thì đúng a, chẳng lẽ nói Kiến Long Thành bên trong còn có chúng ta không biết thế lực, mà Trầm Phong còn có một cái khác, chúng ta căn bản không biết thân phận. Công Dương liền càng cũng là nghi hoặc không chừng. Những chuyện này các ngươi là tại hỏi ta chăng? Các ngươi đều là làm ăn gì? Thậm chí ngay cả chuyện lớn như vậy đều không rõ ràng. Đối phương đến cùng là hạng người gì? Các ngươi cũng bị mất hiểu rõ ràng, thì dám lung tung hướng ngoại giới lan truyền tin tức. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này, Trầm Phong bên kia làm thế nào, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Mặt khác, vô luận hắn còn có cái gì thân phận, chỉ ít từ hiện tại đến xem, hắn không có một tia đối Kiến Long Thành bất lợi cử động. Đã như vậy, Đoàn Cố Vấn liền phải lôi kéo tới. Có lẽ chỉ có hắn có thể đền bù tội lỗi của các ngươi, cứu vãn Kiến Long Thành mấy trăm ngàn bách tính sinh mệnh. Thân đồ nguyên võ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ hướng mọi người quát. Đúng lúc này, Lâm Thủ Xuân đi tới. Thành chủ đại nhân, mặt tướng nguyện ý mang binh thừa cơ trùng sát một lần. A, thời tiết này cũng không tốt a. Thân đồ nguyên võ không yên tâm nói ra. Lúc này, địch quân trận doanh nội loạn, khẳng định không rảnh bận tâm chúng ta. Cho nên, mặt tướng dự định đi ra xem một chút có thể hay không xông mở một đầu lỗ hổng. Lâm tướng quân nghiêm mặt nói, đã các ngươi thương lượng xong, vậy liền vạn sự cẩn thận. Đối những chuyện này, thân đồ nguyên võ cũng không có làm quá nhiều can thiệp. Dù sao nếu quả thật muốn đánh lén trùng kích, lúc này, có lẽ thật là thời cơ tốt nhất. Một khi mưa tạnh hoặc để địch quân kịp phản ứng, cái kia này một ít người, nhưng là ngăn cản không nổi. Đạt được thân đồ nguyên võ đáp ứng về sau, Lâm Thủ Xuân lúc này mới cưỡng ép điểm 2.000 người tới. Tại mưa to che giấu phía dưới ly thành mà đi, mọi người yên lặng ngắm nhìn căn bản thấy không rõ lắm quân đội. Tâm lý tràn đầy lo lắng, lấy 2.000 nhân mã đi đánh lén mấy vạn địch quân. Tuy nói có mưa to yểm hộ, tuy nói địch quân trận doanh phát sinh không rõ tình huống nhiễu loạn, thế mà, nhân số vẫn là quá ít, ít đến thậm chí không đủ số vạn người một cái trùng phong. Thề sống chết hộ thành, bảo hộ gia viên, thề sống chết hộ thành, bảo hộ thành chủ đại nhân, thề sống chết hộ thành, bảo hộ gia viên, ngoặc kép, theo Khâu Nguyên Long đi đầu hò hét, thủ thành hộ vệ ảo ảo nghênh hợp, nhất thời hùng tráng, thực cũng đã người nhiệt huyết sôi trào. Đúng lúc này, một đạo chói mắt ánh sáng đột nhiên theo dưới thành thẳng bắn lên, mọi người giật nảy mình, cung tiễn thủ càng là vội vàng dựng cung bắn tên. Ai nha, ta thao, người nào mẹ nó bắn tên đâu? Lão quản, lão quản, lão quản ngươi đại gia hố cha đâu? Lão tử để ngươi tiếp ứng ta, ngươi vậy mà cầm mũi tên bắn ta. Thảo, người nào mẹ nó còn bắn a? Lão tử trông thấy ngươi, tiểu tử ngươi coi như trốn đến đũng quần cũng không được. Lão tử đã nhận biết ngươi, ngươi đại gia sẽ không trước thấy rõ ràng lại bắn. Trên thành mọi người sau một trận hoảng loạn, liền mơ hồ nghe đến phía dưới tiếng mắng chửi. Mọi người không khỏi ngưng thần lắng nghe. A, ta thế nào nghe là cái kia Trầm Phong thanh âm? Quản Tinh Hà nghi ngờ nói. A, thật sao? Ồ, cũng không phải sao. hắn ở phía dưới mắng ngươi lão quản đâu. Ha ha, tiểu tử kia đang mắng ngươi hố cha đâu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đúng đấy, thì hướng cái này mắng chửi người sức lực đầu cùng mức độ, thì khẳng định là họ Trầm tiểu tử kia. Mau dừng lại, khác bắn, ngươi lại bắt hắn cho bắn chết. Khác a, lại bắn vài cái, để hắn tiểu tử miệng thúi như vậy. Lúc này thời điểm không thừa cơ hắc hắn một chút, chờ hắn phía trên đến về sau, ai còn dám dỗi hắn. Đương nhiên, cũng đừng bắn thiệt, thì hù dọa hắn một chút liền thành. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, quản tinh hà nghe xong không cho bắn, lập tức xấu bụng ngăn lại nói. Lão Trang, người có muốn hay không cũng tới hai lần. Ha ha, bỏ lỡ lúc này, nhưng là không còn chuyện tốt như vậy. Muốn báo thù giải hận. Ha ha, đoán chừng cửa nhỏ cũng không có. Công Dương liền càng nghe xong quản tinh hà biện pháp này, cảm thấy thực tình không tệ. Không chỉ có thể báo thù giải hận, còn có thể làm cho đối phương nói cũng không được gì. Dù sao trời tối mưa lớn, nghe không được, đó là chuyện rất bình thường mà. Ta tới, lão Trang không được. Hắn đoán chừng cũng liền có thể trên giường bắn bắn, tại trên tường thành bắn địch. Ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Đức Nghĩa gặp vấn đề này thú vị, vội vàng chạy tới. Thành chủ đại nhân, muốn hay không luyện tay một chút? Người cái này cũng bao nhiêu năm không có tại trên tường thành bắn tên, đoán chừng tay đều sinh a. Muốn không thôi được rồi. Khác thật đem tiểu tử kia cấp bắn, cũng là phiền phức. Long Thành Nghiệp gặp mọi người tất cả đều nóng lòng muốn thử, duy chỉ có đem thân đồ nguyên võ để ở một bên, liền vội vàng tiến đến trước mặt nói nói. Mẹ nó, tiểu tử ngươi cố ý a? Được, chúng ta người nơi này đoán chừng tất cả đều bị hắn mắng qua a. Đến, một người một tiễn, bất quá chỉ là hù dọa hắn a. Khác thật bắn chúng, vậy ngươi thì cùng hắn chôn cùng. Thân đồ nguyên võ gặp Long Thành Nghiệp kích chính mình, gấp bận bịu mở miệng nói ra. Trên thành nhiệm vụ ngược lại là phân phối xong, nguyên một đám cũng tất cả đều dựng tốt cung tiễn, một cái sát bên một cái hướng dưới thành xạ kích. Ta đi ngươi đại gia. Lão tử liền nói không thể làm quá thật tốt sự tình, nếu không thì sẽ gặp báo ứng. Hiện tại lập tức thì ứng nghiệm. Lời nói các ngươi những người này đến cùng là thật nhìn không thấy ta, vẫn là không nghe thấy ta hô a? Ôi, làm, còn dám bắn ta, ta nhìn thấy ngươi. Ha ha ha ha, lão Trang thủ lĩnh, ngươi là cố ý, ta nhìn thấy ngươi cười đến răng giả đều nhanh rơi mất. Tốt, các ngươi cùng ta đựng. Trầm Phong dưới thành bất đắc dĩ nhảy tới nhảy lui, tránh né bay tới mũi tên. Qua một hồi lâu, mũi tên mới tính ngừng. Sau đó Trầm Phong mới phát hiện trên tường thành đột nhiên phong nằm sấp mấy người. Nguyên một đám một mặt lo lắng hô. Dưới thành người xưng tên ra. Ngươi là Trầm Phong Trầm công tử sao? Trầm đại nha, là cha ngươi sao? Trầm đại nha là đại gia ngươi. Ta không đều nói ta là Trầm Phong sao? Lúc này còn cùng ta cái này đựng đâu? Trầm Phong thở phì phò nói ra. Ôi uy, ngươi xem các ngươi đám người này. Thẩm đại nhân ra ngoài trước thanh lâu mà thôi. Cái này không đều trở về mà. Làm sao còn lớn hơn nước trôi Long Vương miếu. Người một nhà không biết người một nhà. Đây không phải thẩm đại nhân sao? Ngươi làm sao tránh phía dưới đi. Nhanh nhanh nhanh, đưa dây thừng kéo lên a. Ngoặc kép, một đám người tại bên tường thành phía trên lâm thời dựng phòng lều tránh mưa từ bên trong lao xuống mặt hô. Trầm Phong gặp dây thường ném xuống, cũng không đoái hoài tới lại nói còn lại, trực tiếp níu lấy dây thường, mấy cái mượn lực, liền nhảy lên nhảy tới trên tường thành. Nhanh, cấp đại nhân lau mặt, có nước nóng đến miệng nước nóng a. Thẩm đại nhân, người êm đẹp chạy xuống mặt làm gì? Thẩm đại nhân vận khí này, thật sự là nghịch thiên a. Người muốn cho lão thiên trời mưa, người nhìn, hắn thật đúng là hạ. Hơn nữa còn hạ lớn như vậy. Ha ha ha ha, người vận khí này thực sự là. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong dùng một khối coi như khô ráo vải bố giáp, lung tung xoa xoa đầu cùng mặt. Sau đó một mặt nghiêm nghị nói ra. Ta biết các ngươi mới vừa rồi là cố ý đó à. Chớ chối. Ta đều xem lại các ngươi đang cười trộm. Bất quá. Chuyện này. Về sau ta sẽ chậm chậm tìm các ngươi tính sổ sách. Ta muốn nói là. Ta đáp ứng hai chuyện. Đã toàn bộ làm được. Ngày mai trên bảng danh sách mặt. Nhất định phải ấn chúng ta ước định. Cho ta đứng hàng. Trầm Phong sau khi nói xong. Quay đầu nhìn thân đồ Nguyên Võ. Ta cũng là tận lực. Mưa đoán chừng không đến nửa nén hương thời gian. Liền sẽ dừng lại. Sự tình khác an bài thế nào? Các ngươi thì chính mình suy nghĩ kỹ càng. Ta thì tranh thủ thời gian về nghỉ ngơi. Thẩm đại nhân. Ngươi. Ngươi nói ngươi làm hai kiện là sự tình. Quản Tinh Hà nghi ngờ hỏi. Đó là đương nhiên. Ta nói cho ngươi. Lão quản. Chúng ta giao tình thì giao tình. Nhưng anh em công lao ngươi cũng không thể cho ta mạt sát. Cái kia xếp hạng, ta còn có khác tác dụng đâu. Trầm Phong nghe xong Quản Tinh Hà nghi vấn. Gấp bận bịu mở miệng nói ra. Ngươi nói là trời mưa. Đánh lén. Hai chuyện này, ngươi làm được. Trang Bác Dụ, thực sự kìm nén không được. Trực tiếp đi đến Trầm Phong trước mặt. Trừng tròng mắt hỏi. Trời mưa hai canh giờ. Lại cho ngươi mượn tới hơn 600 thiên binh thiên tướng. Thừa dịp sông loạn nhọn. Đánh lén một chút. Đây chính là chúng ta trước đó đều đã nói xong. Làm gì? Ngươi còn thật dự định không thừa nhận à? Ngươi. Ngươi để lão trời mưa rồi. Còn mượn thiên binh thiên tướng. Cái này. Làm sao nghe vào. Như thế không khoa học à? Đã ngươi có thể trời mưa. Thì xuống lần nữa hai canh giờ thôi. Để cho chúng ta cũng kiến thức một chút. Đã ngươi có thể mượn tới thiên binh thiên tướng. Vậy chúng ta còn phạm cái gì sầu à? Thành chủ đại nhân. Đợi lát nữa để thẩm đại nhân nghỉ khẩu khí. Sau đó để hắn lại mượn cái 10 vạn thiên binh thiên tướng. Trực tiếp vây tiêu diệt được rồi. Long Thành Nghiệp nghe xong Trầm Phong có thể mượn thiên binh. Thiên tướng. Liền lập tức hướng thân đồ Nguyên Võ nói ra. Ta thao. Hóa ra ngươi là cái gì đều không cần làm a. Nói nhẹ như vậy xảo. Ngươi thì không sợ ngươi ngoài miệng lớn lên bệnh trĩ sao? Thật là, ta muốn có thể làm được như thế, còn cần đến ngươi nhắc nhở. Trầm Phong nghe xong, Tống Thư Văn lại muốn đem chính mình đẩy trong hố lửa. Gấp vội mở miệng phủ nhận, nói đùa, khác nói mình làm không được, cho dù có thể làm đến. Chỉ bằng ngươi cái này hố cha thái độ cùng tâm cơ. Anh em cũng phải suy nghĩ một chút. Lại nói. Cho dù là mượn. Không muốn thành bản A. Anh em cho đến bây giờ. Trừ mình ra dùng tiền mua quan chức bên ngoài. Không chỉ có không có nhận qua Kiến Long Thành một chút ân huệ. Thậm chí còn đối với ta Trầm phủ lên lệch ra tâm. Dựa vào cái gì sự tình gì đều để cho ta đến ôm đồm. Trầm Phong. Kỳ thật nếu như ngươi thật có thể làm được, sự tình khác đều dễ thương lượng. Thân đồ Nguyên Võ hiển nhiên là bị cái chủ ý này đánh động. Một mặt chờ đợi nhìn lấy Trầm Phong, nỗ lực dùng biểu lộ đến tù binh Trầm Phong. Bên cạnh Quản Tinh Hà thấy một lần loại tình huống này. Cũng là hiếu kỳ bu lại. Thẩm đại nhân, kỳ thật cái này thật có thể làm được lời nói. Toàn bộ Kiến Long Thành người, đều sẽ cảm kích ngươi. Lão quản A, ngươi làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Anh em chỉ là cái người bình thường mà thôi. Nếu như có thể nghiêu bức như vậy lui địch, ta vì sao không lên A? Vấn đề còn không phải không làm được việc này A. Trầm Phong nói xong, cũng không quay đầu lại hướng phòng nhỏ đi đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.